Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602, chương 602, sửa bản. Ta hiện tại hy vọng ngươi dùng ba chữ là một tổng kết tính lên tiếng. Tốt nhất có thể bao dung giờ khắc này tâm tình. Ta sẽ coi đây là căn cứ quyết định có hay không muốn dạy ngươi làm sao tinh chuẩn định vị chính mình. Cao Kiện ngữ khí bằng phẳng nói rằng, đánh, quấy rối. Bạch Duệ nuốt một ngụm nước bọt. Hắn cảm thấy câu nói này rất có thể bao dung tâm tình. Vừa mới bắt đầu không nói đối phương là nội phủ sao? Sao nói nguyệt kiếp liền nguyệt kiếp cơ chứ? Giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm đi đâu? Cao Kiện nở nụ cười. Trong nụ cười mang theo tà dị. Cùng sử dụng một ngón tay chỉ về Bạch Duệ. Động tác này nhường Bạch Duệ tâm hoảng hoảng. Nhưng còn không dám thừa bao nhiêu động tác. Mấy giây sau khi Cao Kiện ngón tay phương hướng chậm chậm trách đi. Cuối cùng chỉ về Bạch Thành. Đây là thả ta đi. Bạch Duệ trong lòng vui vẻ. Thấy Cao Kiện lỏng ra khẩu. Mau mau nắm tay lại một hồi. Sau đó liền cũng không quay đầu lại xoay người chạy vội rời đi. Quá đáng sợ. Nghĩ ra được sóng một tay dĩ nhiên gặp phải một 30 tuổi bên dưới nguyệt kiếp. Khái niệm này nghĩa là gì? Biến thái sao? Không trách tỷ tỷ đều muốn đối với hắn nhìn với con mắt khác đây. Liền ngay cả hắn nói muốn nói hưu nói vượn thời điểm. Tỷ tỷ cũng không có biểu thị ra không thích. Trái lại là lựa chọn nhân nhượng đối phương. Đồng ý hắn bái phỏng. Nguyên lai, cái này gọi là Cao Kiện nhân loại. Đáng sợ như thế sao? Chính mình trước ở tỷ tỷ tẩm cung thời rêu giao lên muốn đi đánh Cao Kiện. Kết quả bị tỷ tỷ ngăn lại. Lúc đó còn tưởng rằng là tỷ tỷ cố ý che chở cái này Cao Kiện. Hiện tại mới rõ ràng. Nguyên lai tỷ tỷ chân chính đang bảo vệ chính là chính mình a. Tỷ ta hiểu lầm ngươi. Hô, Cao Kiện dài hu một hơi. Trái tim nhỏ bay nhảy. Thiếu một chút a, Bạch Duệ nếu như lại mãng một điểm, ra tay qua một chiêu, chính mình cũng là nghỉ thức ăn, cũng may hắn trực tiếp đi rồi, lấy Cao Kiện tinh khí vừa đều không dám lên tiếng kích thích Bạch Duệ. Sợ kích thích lên Bạch Duệ đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng dũng khí đến. Cho tới cái kia linh áp, kỳ thực là Cao Kiện vạn bất đắc dĩ tình huống thăng cấp tụ linh thức mở đầu. Chính là trước Cao Kiện cảm giác mình đánh chết đều không biết thăng cấp ngụy đạo khí. Vật này đặc điểm chính là xuất hiện ở chiêu trước có thể tùy ý mô phỏng ra các loại cấp bậc linh áp. Trừ hù dọa người dám dùng không có, mà làm chăm chú với lừa dối nhận biết đạo cụ. Ba giai tụ linh thức mở đầu có thể dễ dàng giấu giếm được sơ dương trung kỳ tu sĩ. Cao Kiện còn cảm giác chính mình vừa chỉ là tùy ý hướng về cái kia vừa đứng. Dĩ nhiên có loại toàn thân không hề kẽ hở ý tứ. Thật giống đem mình đều cho lừa. Thật nghiêu, có điều nơi đây không thích hợp ở lâu. Cao Kiện không xác định Bạch Duệ có không có khả năng thông qua đường dây khác hiểu rõ chính mình. Thực lực chân chính, liền vội vàng ngự kiếm bay lên trời. Dọc theo khi đến con đường đi vội vã. Nửa tháng sau, Cao Kiện ở một chỗ bình nguyên tầng trời thấp phi hành. Lúc này đột nhiên cảm giác mang ở trên người giới nguyên thạch có một loại nào đó phản ứng. Cao Kiện sau khi hạ xuống kiểm tra một phen, đi Bạch Thành trên đường một tháng. Cao Kiện cùng Bạch Phiếu hàn huyên rất nhiều liên quan với tinh hà bí cảnh cùng với giới nguyên thạch sự tình mà Bạch Phiếu cũng sáng tỏ biểu thị. Lần này tinh hà bí cảnh bọn họ là nhất định sẽ tiến vào. Bởi vì bên trong có bọn họ muốn đồ vật. Bạch Phiếu thừa nhận hắn xác thực có lẽ là trước đây đơn độc tiến vào một lần tinh hà bí cảnh. Cái kia ba liền chiến pháp chính là bí cảnh bên trong truyền thừa. Cho tới làm sao bắt được giới nguyên thạch. Bạch Phiếu nói hắn không cẩn thận phát hiện một trọng thương hấp hối hồng linh tu sĩ. Sau đó liền thuận lợi đoạt nhân ra. Cao Kiện cũng không để ý Bạch Phiếu là làm sao thu được giới nguyên thạch. Hắn cần nhất xác nhận chính là Chu Nhan mục đích. Nếu như Chu Nhan đúng là ôm tầm bảo ý nghĩ tìm đến mình, vậy thì nên tiến vào bí cảnh, bởi vì tinh hà bí cảnh tựa hồ cùng hệ thống có liên quan nào đó. Có thể như quả Chu Nhan chỉ là vì mượn cơ hội giết chết mình và Bạch Phiếu, lấy đi hai viên hồn châu đây. Chuyện như vậy đồng dạng xác suất không nhỏ, không thể không đề phòng. Dựa theo Chu Nhan cùng Bạch Phiếu miêu tả, giới nguyên thạch đầu tiên sẽ cảm ứng được tinh hà bí cảnh mở ra. Sau đó muốn lấy ra hồn châu, ở cảm nhận được giới nguyên thạch trên một loại nào đó sau khi biến hóa. Chỉ cần bóp nát giới nguyên thạch là có thể ở bất kỳ vị trí nào trên thu được tinh hà bí cảnh tọa độ. Xuất hiện một tòa cửa teleport, mà hồn châu nhưng là mở ra cửa teleport chìa khóa. Cửa teleport sẽ ở thông qua ba người sau tự mình tan vỡ. Cao Kiện hiện tại còn không quyết định có hay không muốn tiến vào bí cảnh, nhưng hắn đầu tiên đem hồn châu từ tiểu thế giới bên trong lấy ra, muốn quan sát Bạch Phiếu nói cái gọi là biến hóa. Nhưng mà hồn châu bị lấy ra sau, một cái không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Nguyên vốn cần tay động bóp nát giới nguyên thạch dĩ nhiên vào thời khắc này đột nhiên vỡ tan. Cùng lúc đó, một linh áp luồng khí xoáy xây dựng truyền tống cửa từ từ mở ra, lộ ra mặt sau không gian hành lang. Không gian hành lang sau khi xuất hiện phảng phất hố đen giống như vậy. Từ bên trong truyền đến bàng bạc sức hấp dẫn, tựa hồ muốn đem Cao Kiện trực tiếp hút vào đi như thế. Nằm thào, Cao Kiện mắng to một tiếng, này cùng nói cẩn thận không giống nhau. Không trách lúc trước Chu Nhan đem giới nguyên thạch cho mình sau cũng không khuyên như thế nào. Một bộ ta đưa đi liền kéo đến, ngươi có đi hay không cũng không đáng kể dáng vẻ. Không ngờ như thế khóa này giới nguyên thạch sửa bản, từ bán tự động đổi thành toàn tự động. Hố ta, Cao Kiện trong nháy mắt khởi động cá ướp muối từ lực đai lưng. Không gian hành lang sức hút to lớn, hắn không có định vị cái khác tọa độ, không cách nào Nazi đi ra ngoài, cũng không cách nào thông qua vứt đồ vật phương thức đem tọa độ ném đi, nhưng lại có thể mượn sức đẩy quan hệ, ngăn cản chính mình không bị không gian hành lang sức hút cho hút đi. Không thể không nói, này cho Cao Kiện đầy đủ thời gian dùng để chửi má nó. Chu Nhan người cái ngốc thiếu ta rất sao phần trăm em. Cao Kiện vừa mắng nương vừa muốn đối sách. Chu Nhan đem giới nguyên thạch làm thành tự động khởi động, nói rõ quả nhiên không có ý tốt, càng không thể tiến vào. Nhưng Cao Kiện nhất thời nửa khắc cũng không tìm được phương pháp thích hợp thoát ly. Hoặc là có thể các loại không gian hành lang tự mình đóng. Có đạo lý, cũng không thể vẫn mở ra không phải. Nhưng mà Cao Kiện vừa nghĩ kỹ đối sách, giờ khắc này dị biến tái sinh. Vẻn vẹn cùng cửa teleport khoảng cách không tới 10 mét khoảng cách, dĩ nhiên lại có một mới cửa teleport bị từ từ mở ra. Cao Kiện xem có chút mộng, này tựa hồ không phải tinh hà bí cảnh cửa teleport, ngược lại vị diện thuộc tính mơ hồ lộ ra một loại cảm giác quen thuộc. Đây là địa cầu, có người phi thăng. Hiện tại, quét, một khéo léo linh lung bóng người từ không gian hành lang bên trong chui ra. Dĩ nhiên là thắt hai đuôi ngựa Cổ Hạnh Nhi. Cổ Hạnh Nhi vừa một cất bước từ cửa teleport bên trong đi ra, tiếp theo liền bị cái kia cỗ sức hút lôi kéo hướng tinh hà bí cảnh trong hắc động hạ đi. A, ta xong rồi, muốn chết rồi, mẹ cứu mạng. Cổ Hạnh Nhi vừa ra tới liền phát hiện tình huống không đúng, nàng muốn tránh thoát sức hút, đáng tiếc là chuyện vô bổ. Từ tinh hà bí cảnh bên trong truyền đến sức hút mạnh mẽ quá đáng. Cổ Hạnh Nhi cứ việc đang liều mạng chống lại, thân thể vẫn cứ hướng về không gian hành lang bên trong bay đi. Quá trình này rất ngắn ngủi, trước sau không vượt qua 2 giây, sắp tới sẽ bị hút vào hố đen một khắc. Cổ Hạnh Nhi theo bản năng quay đầu, sau đó liền nhìn thấy ở một bên trợn mắt ngoác mồm Cao Kiện. Ô, Cao Kiện ca ca, là ảo giác à? Cổ Hạnh Nhi rốt cục bị hố đen hút vào. Cao Kiện, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.